thói quen ở lại công ty. Còn hay tắt máy cũng hay diễn ra. Anh không ngờ ở nhà còn có người đợi mình như vậy. Tắm xong, Bạch Doãn Chi hỏi anh. Mắt mở không lên vẫn cố. Anh ăn gì chưa? Tôi đi hâm nóng đồ ăn. Được rồi, anh tự lo được. Em ngủ đi. Nhìn cô đưa tay dụi mắt như đứa trẻ. Anh không kìm được đi lại. Bế cô lại giường đặt xuống. Kéo mền lên. Anh tắt đèn rồi ra ngoài. Vừa đặt lưng xuống cô đã không còn sức. Mệt mà ngủ thiếp đi. Xuống bếp. Anh tự hâm nóng đồ ăn đã nguội lạnh đó. Bà quên mất cả việc kết hôn sao? Dạ Tâm lúc này còn mặc đồ ngủ. Đi xuống nhìn anh hỏi. Còn chưa ngủ sao? Anh hỏi. Còn đợi ba về. Dì ấy thức cả đêm để đợi ba đấy. Thằng bé không nỡ ngủ. Cũng có kêu cô nên nghỉ ngơi. Nhưng bữa cơm này có vẻ quyết tâm. Không ngăn được. Anh nhàn nhạt trả lời. Đừng tổn thương dì ấy. Được không ba? Dạ Tâm nói. Doãn Chi là người mà thằng bé công nhận là mẹ thứ hai của mình. Sẽ không? Anh đưa ánh mắt chắc chắn nhìn thằng bé. Lỗi hôm nay, anh sẽ đáp lại. Dạ Phong Lệ anh chưa có suy nghĩ làm tổn thương Doãn Chi. Cách chương.